Chương 443, hoàn toàn chính là một khối đồng nát sắt vụn sao. Kiếm ba mấy người, kinh dị trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi chỉ vào kia luân hồi trong trận vòng xoáy. Này, này, lỗ sâu không, không phải vẽ luân hồi trận sao, vì cái gì có thế vẽ ra lỗ sâu? Mộ Ngự Hành mí mắt cũng là nhảy một cái. Đây là, dị biến, chẳng qua là này dị biến có phải hay không có chút khoa trương tại mọi người hoảng sợ lại mộng bức trên nét mặt. Kia len lỏi kia chớp màu bạc vòng xoáy, vô hạn mở rộng, diên thân, kéo dài, cuối cùng trở thành một đầu chân chính đường hầm. Nô nháy mắt, một mặt thuần lương thiếu niên. Đưa tay sờ sờ cái cảm. Quay đầu nhìn về phía Mộ Ngự Hành, rất nghiêm túc hỏi. Kỳ thật, ra cũng có thể mở điều đường hầm, nối thẳng giới bên trong đúng không? Mộ Ngự Hành mặt không thay đổi nhìn hắn. Một lát sau, ngươi thường xuyên như vậy không có nha, thiếu niên một mặt vô tội. Cũng liền ngẫu nhiên nha, lừa đảo Thẩm Trường Lâm theo phất hề phía sau thò đầu ra, lẩm bẩm. Rõ ràng thường xuyên như vậy, có đôi khi so này còn hung tàn. Sở thiểu niên nghiêng hắn một chút. Hắn ho nhẹ một tiếng, sờ mũi một cái, cười hắc hắc. Đây coi như là thông hướng đến trung âm, muốn hay không đi xuống xem một chút? Hắn lời này vừa ra. Chật, Sở thiểu niên liền hướng hắn liệt ra một cái dương quang sán lạn mỉm cười. Thẩm Trường Lâm giật mình trong lòng. Nhanh lên bắt lấy phất hề cánh tay. Ai ngờ lại bắt hụt. Hắn ngây người hạ. Không thể tin được nhìn, chẳng biết lúc nào đứng ở kia tiểu tổ tông bên người thanh niên, trực ma nha. Đạo sĩ quá mức ga, phất hề nghiêng hắn một chút. Ngươi tìm đường chết, đừng kéo ta. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, chỉ vào hắn. Ta a dạo biện nói vừa mới làm cái đầu. Cả người hắn, đều không chịu khống chế, hướng về kia đường hầm phóng đi. Dọa mặt mũi trắng bệnh. Nằm thao nằm thao nằm thao, ta sai rồi, hoa hoa, rơi xuống. Thẩm Trường Lâm gắt gao bắt lấy đường hầm biên duyên, khóc không ra nước mắt. Ta thật sai, cũng không tiếp tục miệng tiện thật tổ tông, ta sai rồi. Sở thiểu niên liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Người tại ra chỗ này, không có bất kỳ cái gì tín dự có thể nói. Không, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu vớt một chút ngay tại Thẩm Trường Lâm này phóng đãng lỗ hổng. Đường hầm đầu kia lóe ra tới đếm đạo bóng đen, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đầu lĩnh, vừa nhìn thấy kia mấy lần không thay đổi, vẫn như cũ áo trắng tóc bạc, còn cười tương đương sán lạn thiếu niên. Hắn mi tâm chính là co lại. Nhưng khi nhìn hắn đến cách đó không xa kia cự vô bá tựa như động vật biển, thần sắc chính là trầm xuống. Hắn khỏe môi mấp máy, xin lỗi hai chữ đã không nói ra miệng. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần như vậy. Miệng ấy nấy đã vô dụng. Hắn hút khẩu khí, nhìn kia thiếu niên. Thanh âm khàn khàn ma luyện. Có thể nhìn thấy hồn phiên lệnh chủ sách tiểu ca ca, ngươi không thành thật nha, thế nhưng lừa dối ra một cái bóng đen trầm mặc hạ. Đến nói một chút, ngươi là từ đâu biết, ra nhận biết người lệnh chủ kia? Nàng này tự quyết định bộ dáng, làm kiếm ba mấy người hai mặt nhìn nhau. Chọc chọc theo trong đường hầm bỏ ra tới Thẩm Trường Lâm. Hắn tại cùng ai nói chuyện? Thẩm Trường Lâm hoành bọn họ một chút, ác thanh ác khí. Liền biết xem kịch không giúp đỡ, lúc này đến hỏi ta không biết hừ ai, còn không có một chút tiểu tính tình. Hắn bất thình lình ngạo kiểu, làm kiếm ba mấy người ho nhẹ một tiếng. Sờ mũi một cái không nói chuyện. Không phải bọn họ không giúp đỡ, mà là không dám có được hay không mà sợ thiểu niên vấn đề này. Kia trung âm ti cũng không có trực tiếp trả lời, đưa tay chỉ cách đó không xa kia động vật biển. Để chúng ta trước đem nó đưa trở về như thế nào? Sợ thiểu niên nhíu nhíu mày. Năm ngón tay cách không một chảo. Kia to lớn vô cùng động vật biển, liền bị hút tới, ném tới trước mặt bọn hắn. Nàng chiêu này, làm kiếm ba mấy người ngược lại hút không khí. Quá mạnh, thiếu niên này cường vượt quá tưởng tượng. Liền kia trung âm ti, đều thật sâu liếc hắn một cái. Thiếu niên này lại cường. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn mặc dù có thế trông thấy chính mình, nhưng hắn khí tức lại cũng không mạnh, còn là có thể bị tùy tiện bắt được. Nhưng lần thứ hai lúc gặp mặt, hắn khí tức đã bắt dư không tới. Mà lần này gặp mặt, dù là hắn động thủ, QNZ không có chút nào khí tức ba động. Che giấu cực sâu. Tiến bộ thật đáng sợ. Trung âm ti phía sau mấy vị bóng đen, đem tia động vật biển kéo đi, còn lại hắn một người ứng đối. Trước tiên đem đường hầm đóng. Trung âm ti chỉ phía sau đường hầm. Nàng đưa tay hư lau chùi đi, kia đường hầm liền đã mất đi bóng dáng. Nhưng trung âm ti chân dưới luân hồi trận nhưng không có biến mất, vẫn tại chớp động. Chờ đây hết thể kết thúc sau. Trung âm ti nhìn trước mặt thiếu niên. Trên người ngươi có hồn phiên lệnh uy áp. Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe hạ. Hồn phiên lệnh là trung âm giới chủ thân phận tượng trưng. Mà nã mở giữ hồn phiên lệnh người, mới có thể hiệu lệnh toàn bộ trung âm giới. Như vậy, nay hồn phiên lệnh tới một mức độ nào đó, kỳ thật cũng coi là nàng chợt lấy ra hồn phiên lệnh. Trung âm ti tôi không kịp đề phòng, liền quỳ đến luân hồi trong trận. Kia thuộc về hồn phiên lệnh. Cùng với bị này tán thành hồn phiên lệnh chủ, trí cao vô thượng tuyệt đối áp chế. Là bất luận một vị nào trung âm ti đều không phản kháng được, cùng với tuyệt đối phục tùng tồn tại. Thiếu một dạng đều không được. Tựa như lúc trước này trung âm ti. Hắn mặc dù mơ hồ, tại trên người thiếu niên này, cảm nhận được thuộc về hồn phiên lệnh uy áp. Có thế thiếu niên này, khi đó không có lấy ra tới, cũng sẽ không thể khiến cho hắn tuyệt đối phục tùng. Không có hồn phiên lệnh, hoặc là có hồn phiên lệnh, nhưng không có bị này tán thành người, trong bọn họ âm ti cũng có thể phản kháng. Nhưng cả hai đồng thời có được, mới không thể phản kháng. Không hiểu một quỷ trung âm ti. Cổ quái nhìn trước mặt thiếu niên. Giới chủ Lu Cờ Na Ho rời chủ tại sao không ai thông báo bọn họ một tiếng tiền nhiệm giới chủ đi nơi nào thế nào cu nở dê không tin nhi rồi quả nhiên nhìn thấy này thái độ, thiếu niên nết miệng cười một tiếng. Giơ tay tung tung hồn phiên lệnh. Ai nha La Sát nói nó là cái thứ tốt. Thật đúng là cái thứ tốt nha chí ít, tùy thời muốn đi trung âm giới, là không cần sầu rồi chuyển tay đem nó ném vào thu nạp phù bên trong. Nàng cười tủm tỉm đem trên mặt đất người cho kéo lên. Vô vô bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm thường nói, tiểu ca ca nha không dám, giới chủ ngài phân phó. Trung âm ti khỏe miệng co quắp hút, hướng hắn không người xuống. Phi thường cung kính thuận theo. Quả thực tựa như một cái bé ngoan. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, ý cười từ từ. Ra đem tiền nhiệm lệnh chủ giết, thay vào đó, ngươi cu nở dê nhận nha Thẩm Trường Lâm. Lại tại mù mấy cái kéo lại no y tiền nhiệm lệnh chủ là ai món đồ kia từ đâu tới phất hề. Cái kia lệnh có thế đi trung âm chơi vui sao mộ ngự hành, ngươi chừng nào thì đem cha ngươi giết nửa giờ sau, ta thấy chính là quỷ sao kiếm ba mấy người, nằm thao giết người đoạt bảo thật hung tàn một đám người, biểu tình vi diệu lại một lời khó nói hết, nhìn kia áo trắng thiếu niên tóc bạc. Mà trung âm thì nghe nói như thế, khoe miệng có chút kéo ra. Liên quan tới điểm này, chúng ta, ân, là không có quyền lực quan ở, bất quá, nghe nói hồn phiên lệnh nó có chính mình ý thức. Không phải là cái gì người đều có thể đạt được nó tán thành. Như vậy Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe lên. Kia sơn đen sao đen đồ chơi, có ý thức sao nàng như thế nào không nhìn ra hoàn toàn chính là một khối đồng nát sắt vụn sao.